Sắc dịch huân tâm, chương 28, góc truyện audio.com. Tôi đưa tay nâng mặt Tạ Sơ lên, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh kia, lại không cách nào nhìn rõ cảm xúc của cậu ấy, hay có thể nói là không có gì cả. Hạ thể xấu hổ rộng mở, nửa phút im lặng như là nửa năm, thật sự khiến lòng người khó chịu. Tôi muốn kéo quần về lại bị Tạ Sơ đưa tay ngăn lại. Tôi nghe cậu ấy nói, cũng được, giữa tôi và anh, trừ cái này cũng không thể làm gì khác. Lời này như một cái tát đánh lên mặt tôi, nóng hừng hực đủ khiến tôi bực bội. Tạ Sơ lại kéo quần tôi xuống, hạ mắt muốn hôn lên chỗ kia của tôi, tay tôi dùng sức đẩy cậu ấy ra. Ngồi trở lại giường, tôi lạnh lùng nhìn Tạ Sơ đang nhìn mình, đáy lòng không ngừng khó chịu. Rõ ràng lời Tạ Sơ nói là điều tôi muốn, không phải tôi chỉ muốn lăn giường không muốn yêu sao. Yên lặng hồi lâu, tôi lấy bao thuốc lá, cắn một cây. Về đi, cậu ta đang chờ cậu, nhớ dùng bao, đừng tạo tiếng động quá lớn để mẹ phát hiện. Tôi thấy ánh mắt Tạ Sơ khẽ trợn to, tôi cho là cậu ấy cảm kích vì giải thoát, sẽ cảm ơn tôi hiếm khi không cố tình gây sự cùng dung túng. Lại không nghĩ tới trong mắt cậu ấy không có cảm kích hay vui mừng, chỉ có tức giận mãnh liệt dâng lên, như là muốn bén ra lửa. Tôi nhìn Tạ Sơ cắn chặt răng, ngay cả nắm tay cũng siết chặt, bản thân không nhịn được hơi lùi lại. Bộ dạng hiện tại của cậu ấy như có thể mạnh mẽ nhào qua cho tôi một đấm. Mà cậu ấy thật sự nhào tới, theo bản năng, tôi đưa tay che mặt với đầu, sợ Tạ Sơ đánh tôi. Trước đó có nói Tạ Sơ đã tham gia huấn luyện, cái này liên quan đến võ thuật, tất nhiên kinh nghiệm của cậu ấy cũng không thể so với cái kẻ chỉ học qua mấy chiêu như tôi. Lòng tôi run lên nhưng lại có chút sảng khoái nghĩ, đánh đi càng nặng càng tốt. Đánh xong, tôi sẽ vẫn là Đàm Dã phóng khoáng trước kia, cũng không tiếp tục hoài nghi có phải bản thân thích cậu hay không. Lại không nghĩ tới Tạ Sơ không đánh tôi, ngược lại hung hăng lột quần tôi xuống. Lưng quần lướt qua nơi nóng rực dưới bụng khiến tôi đau đớn, ngay sau đó lại bị một người cắn mạnh một cái. Tôi đau đớn kéo lấy người kia, từ ngữ thô tục trong miệng suýt nữa phun ra. Tôi đưa tay nắm chặt tóc Tạ Sơ, phát hiện ánh mắt cậu ấy sâu thẳm lại ngoan độc, còn có chút căm hận vờn quanh. Khóe môi cậu ấy vương chút máu, khiến đôi môi Tạ Sơ đỏ ửng. Bọn tôi ác liệt đối mắt, đôi bên thở hồng hồng, như là hận không thể giết chết đối phương. Cũng không nhịn được nữa, tôi nâng cổ cậu ấy lên muốn hôn, lại bị Tạ Sơ đẩy mạnh áp lên giường. Tạ Sơ đứng dậy thô bạo lột quần của tôi xuống, để thứ kia đứng thẳng giữa hai chân tôi. Tôi giơ tay cho Tạ Sơ một bạt tai, khiến gò má cậu ấy lệch sang một bên, tiếp đó lại đẩy bàn tay đang giữ mặt tôi của cậu ấy ra, ôm gò má Tạ Sơ, dùng lực hôn lên môi cậu ấy. Tạ Sơ còn có chút kháng cự, tôi lại mượn eo lấy lực chờ mình một cái, đè cậu ấy lên giường, hôn mạnh xuống. Đầu lưỡi tê dại dây dưa, cậu ấy ôm lấy cánh mông trần truồng của tôi, dùng sức nắn phần thịt non giữa đùi. Tôi thở hổn hển, kéo quần Tạ Sơ thả cái thứ đã sớm đứng thẳng đang đè nơi bụng tôi ra ngoài. Cũng dùng của mình đẩy lên, tôi đưa tay bọc lấy chúng, bắt đầu xoa nắn. Tôi cưỡi ngang hông Tạ Sơ, chân đè lên eo cậu ấy. Tạ Sơ vuốt mông tôi, đung đưa hông theo lực xoa nắn của tôi, khiến cả người tôi cũng đong đưa lên xuống, như là bị tiến vào vậy. Tôi cắn răng, tăng nhanh lực trong lòng. Góc truyện audio.com, bàn tay, dương vi ti của hai người áp lại một chỗ nhanh chóng khiến chúng dính ướt một mảnh, chất lỏng sền sệt chảy trong lòng bàn tay tôi phát ra âm thanh dâm đãng. Xoa nắn lên xuống, Tạ Sơ đột nhiên dùng sức ngồi dậy, cậu ấy ôm lấy eo tôi, từ dưới nâng lên ra vào lòng bàn tay tôi, miệng mở ra cắn ngực phải của tôi, bọc luôn cả quầng thâm xung quanh, dùng lực mút. Cách chương.